Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 92, là vương gia ngài không chịu nhận nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tiểu thư ngốc nghếch của Phượng gia vào cấm quân viện, còn là thái tử điện hạ đích thân đưa nàng vào. Tin tức này rất nhanh đã lan truyền đến toàn bộ chính quân viện. Chính quân viện, bất kể là Long Võ quân hay là Long Thành quân hoặc là cấm quân viện, cũng thường xuyên có nữ tử. Nữ tử có thể đi vào, toàn bộ đều là võ nghệ cao cường có thế lực nhất định. Duy chỉ có Phượng Cửu Nhi, bởi vì có thái tử điện hạ tự mình tiến cử, đến cả quá trình tuyển chọn cũng không cần, trực tiếp được trúng tuyển. Một tin tức như vậy lan truyền ra ngoài nhanh chóng, cũng không có gì ngoài ý muốn. Lúc Chiến Khuynh Thành nghe được, là ở dưới chòi nghỉ mát ở hậu viện của Long Võ Quân. Vương gia, đây chính là tên của tất cả học sinh báo danh mới, cùng với giới thiệu về dòng dõi của bọn họ. Viện sĩ Tần Nghị của Long Võ Quân bê đến một chồng giấy rất dày đặt ở trên bàn đá. Biết cửu vương gia sẽ không lật xem, hắn đành phải giải thích. Học sinh báo danh lần này tổng cộng là 1.008 người. Long Võ Quân ta dự định giữ lại 500 người. Về phần quân tiên phong, thuộc hạ chuẩn bị chọn lựa 50 người cuối cùng. Đương nhiên, 50 người này phải do chính vương gia lựa chọn. Nếu như tư chất không đủ, thì thả ít mà tốt. Chiến Khuynh Thành không trả lời, cũng không nhìn bản danh sách kia. Thính lực của hắn rất tốt. Cuộc nói chuyện của hai tên thị vệ đằng xa ở ngoài cửa hậu viện đã truyền vào trong tai của hắn. Nhà đầu đó, vào cấm quân viện của Chiến Dục Hành. Không ngờ hắn không cho phép vào Long Võ viện. Nàng lại chạy đến chỗ của Chiến Dục Hành. Được lắm, vậy mà lại tìm được nhà tiếp theo rồi. Vương gia, có phải có chỗ nào chưa ổn không? Chiến Khuynh Thành vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Tần Nghị có chút bất an, cẩn thận hỏi, cũng không có gì không ổn. Ngươi quyết định đi. Chiến Khuynh Thành đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Vương gia, cái này. Tần Nghị cũng vội vàng đứng dậy, muốn đuổi theo, nhưng cửu vương gia vội vàng rời đi, hoàn toàn không có ý định ở lại. Bình thường cửu vương gia cũng không đến nơi này nhiều, nếu không cần thiết thì hắn sẽ không tới đây. Hôm nay hiếm thấy tới đây, vậy mà chưa nói mấy câu đã phải đi, thật là đáng tiếc. Ngoài cửa, Ngự Kinh Phong thấy Chiến Khuynh Thành đi ra, lập tức nghênh đón, vẻ mặt trần trờ. Vương gia, Cửu Nhi tiểu thư, cái kia, Cửu Nhi tiểu thư nàng. Chiến Khuynh Thành hừ lạnh, đi nhanh về phía cửa lớn của Long Võ Quân. Vương gia, không ngồi xe ngựa sao? Ở tiền viện có rất nhiều học sinh, từ trước đến giờ vương gia vẫn luôn không thích náo nhiệt. Hừ, Chiến Khuynh Thành không quay đầu lại. Ngự Kinh Phong trợn tròn mắt, đi theo bên cạnh vương gia nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng thấy vương gia làm chuyện trẻ con như thế. Hừ, hắn làm ơn, cũng đâu phải là hắn làm cho ngài ấy tức giận. Ngự Kinh Phong đuổi theo, bất chấp nói, vương gia, chuyện này cũng không thể trách Cửu Nhi tiểu thư. Ngài không cho nàng vào Long Võ Quân, nàng lại muốn vào quân đội. Vừa hay thái tử điện hạ bằng lòng nhận nàng. Bằng lòng nhận nàng là có ý gì? Người đi phía trước dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Cái nhìn đó lạnh đến mức đủ để tất cả động vật của toàn ngọn núi chết cóng. Ngự Kinh Phong lập tức ý thức được, bản thân đã nói sai rồi, vội sửa lời nói, ý của thuộc hạ là, vương gia đã ngăn Cửu Nhi tiểu thư ở bên ngoài cửa. Cửu Nhi tiểu thư bất đắc dĩ mới phải gia nhập cấm quân viện. Nếu như vương gia đồng ý cho Cửu Nhi tiểu thư một cơ hội, Cửu Nhi tiểu thư đương nhiên sẽ lập tức trở lại vòng tay của vương gia. Ách, là trở lại bên cạnh vương gia. Ngươi cho rằng nha đầu đó sẽ sao? Ánh mắt Chiến Khuynh Thành lạnh nhạt, nhưng đáy mắt lại có vài phần rối rắm hiếm thấy. Hắn không ngờ nàng thật sự bướng bỉnh như vậy. Nhưng chính vì chút tính cách bướng bỉnh này của nàng, hắn đuổi nàng đi, nàng còn có thể quay đầu lại sao? Trừ phi là bị ép. Cách chương.